Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, ta gọi Edogawa Conan là một gã tử thần. Cùng Chiya lúc mới bắt đầu nhất phỏng đoán, ở bên ngoài gặp phải Conan mà nói nhất định sẽ phát sinh người nào án mạng cái. Cho dù là Ran đang nghe được trong phòng chơi game trừ nhân mạng sau, cũng không tự chủ kéo ra khoảng cách với Conan, sợ bị hào quang tử thần của Conan ảnh hưởng. Chiya, tại sao lại là ngươi à? Rất nhanh, nhận được điện thoại báo cảnh sát sau, Megiwa liền đặt tới hiện trường. Bất quá lần này Chiya vẫn không thể nào gặp phải vị kia thanh tra Sato. Hơi hơi hỏi một cái đó đen kịt Takagi Wataru sau, Chiya mới biết, thanh tra Sato lúc mấy ngày trước vừa hoàn thành một cái vụ án lớn. Hiện tại chính đang nghỉ phép, ta cảm thấy gặp phải ta chẳng qua là một cái trùng hợp. Gặp phải tiểu quỷ bên kia mới là đáng giá Megiwa đại thúc ngươi cảm khái sự tình. Thuận theo ánh mắt Chiya nhìn thấy người đứng ở bên cạnh người chết quan sát Conan sau, sắc mặt của thanh tra Megiwa lúc này có chút đen lên. Tháng gần nhất bắt đầu, hắn mỗi lần xuất cảnh cơ hồ đều có thể gặp phải Mori Kogoro cùng tiểu quỷ đầu lớn đó. Lúc mới bắt đầu nhất hắn còn tưởng rằng là Mori Kogoro bởi vì làm chuyện gì bị thần linh nguyền rủa. Nhưng cho tới hôm nay hắn mới phát hiện, Mori Kogoro thật ra thì chẳng qua là bị dính líu mà thôi. Chân chính bị thần linh nguyền rủa thật ra thì là cái đó đối với người chết phi thường không tôn trọng. Mỗi lần xảy ra án mạng sau thứ nhất hướng hiện trường góp tiểu quỷ đầu lớn. Thối tiểu quỷ này, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Thở dài bất đắc dĩ bác sĩ sau, thanh tra Megiwa lúc này mệnh lệnh thủ hạ đem Conan lôi đến một bên. Mặc dù Conan thoạt nhìn rất thành thục, thậm chí thường xuyên có thể trợ giúp cảnh sát phát hiện một chút mấu chốt đầu mối, nhưng cuối cùng chẳng qua là một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ mà thôi. Vạn nhất không cẩn thận phá hư hiện trường, hắn cái này thanh tra đều muốn bị liên lụy. Cái kia Chiya, có thể nói với chúng ta một cái tình huống hiện trường sao? So với những người khác, thanh tra Megiwa rõ ràng càng tin tưởng Chiya. Hơi hơi tại hiện trường quan sát một chút sau, liền đem giảng giải nhiệm vụ giao cho Chiya. Mặc dù có chút sự tình có thể sẽ đối với Chiya sinh ra ảnh hưởng không tốt, nhưng mới vừa rồi hắn toàn bộ hành trình đều đang cùng dâu đi tiến hành tranh tài. Vô luận là Ran vẫn là Sonoko đều có thể đảm nhiệm nhân chứng của hắn. Cho nên Chiya trực tiếp đem chuyện xảy ra mới vừa rồi đúng sự thật nói ra. Nói cách khác người chết là đang cùng người khác tranh tài nửa đường chết mất à, thanh tra Megiwa. Nói xong, một bên Takagi Wataru cũng đem chính mình điều tra tình huống nói ra. Người chết tên là Đuôi Đằng Hiền không? Ngoại hiệu Shinjuku Caesar Đại Đế. Nghề nghiệp là côn đồ các ké. Tại phòng chơi game đắc tội không ít người. Nghe nói đã từng có không dưới 10 người muốn giết chết hắn. Loại cặn bã này coi như ở trên đường trực tiếp bị người đâm chết cũng không phải là ngoài ý muốn gì sự tình đi. Loại cặn bã này coi như ở trên đường trực tiếp bị người đâm chết cũng không phải là ngoài ý muốn gì sự tình đi. Nghe được lời nói của thanh tra Takagi sau, thanh tra Megiwa cũng có chút đầu đau. Loại này côn đồ các ké thụ địch quả thực quá nhiều, điều tra phi thường phiền toái, sợ rằng không có một thời gian 2 ngày điều tra không ra kết quả gì. Hơn nữa càng quan trọng chính là vụ án này còn nghĩ tài phiệt Suzuki Thiên Kim cùng với chính mình ân nhân đời sau dính dấp đi vào. Nhìn một chút chết mất cái tên kia, thanh tra Megiwa bắt đầu suy nghĩ có thể hay không cho đối phương gắn một cái tự thân tật nguyên nhân của bệnh rồi. Cái này cái ghế hình như là có thể làm cho player thể nghiệm đến cảm giác đau đớn đi. Có phải hay không là bởi vì chịu đến quá nhiều kích thích mà trực tiếp dẫn phát trái tim chợt dừng? Đây, không, cái ghế của chúng ta trải qua vô số lần kiểm nghiệm. Tuyệt đối không có khả năng sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm. Hơn nữa cái gọi là đau đớn thật ra thì cũng chỉ là chấn động mà thôi. Cùng điện thoại di động không sai biệt lắm. Nghe được thanh tra Maguire hỏi thăm sau, trước bị người chết đó đạp một cước, nhân viên phục vụ lúc này liền giải thích. Nhìn dáng dấp nhân viên của công viên TOAOPIKA tiền lương quả thật không thấp. Liền một người bình thường nhân viên phục vụ đều đối với xí nghiệp như vậy có lòng trung thành. Không phải là thiết bị nguyên nhân, lại không có ngoại thương. Như thế tên khốn kiếp này là thế nào chết mất đây? Có lẽ là trúng độc cũng nói không chừng đấy chứ. Thanh tra Maguire đang nhức đầu. Conan thích nổi tiếng khuyết điểm lần nữa phát tác. Quan sát một cái thi thể người chết sau. Lúc này phô trương lên. Alo, Takagi, không phải là để cho ngươi xem tên tiểu quỷ này đầu sao? Sao 690 sao lại để cho hắn chạy mất? Xin lỗi, thanh tra Maguire. Không để ý chút nào, thanh tra Maguire cùng Takagi cái kia sắc mặt khó coi. Conan tiếp tục giải thích nổi lên phát hiện của mình. Theo ta quan sát, người chết chắc là chết tại hít thở không thông. Nhưng là trên cổ họng của hắn cũng không có xiết qua vết tích. Cho nên ta đoán người chết chắc là chết tại trúng độc. Bởi vì trò chơi ghế tựa là đem tay chân tất cả đều cố định. Cho nên dù là có người đem dược vật dùng châm tiêm vào đến trong cơ thể người chết, hắn cũng không có biện pháp phản kháng. Conan Kun quan sát châm cẩn thận đây. Có lúc ta thậm chí cảm giác Conan Kun thành thục hoàn toàn không giống một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Chính là bởi vì đám người. Thanh tra Maguire tầm mắt mà đắc ý. Âm thanh của Chia đột nhiên ở sau lưng Conan vang lên. Chuyển xương, nhìn lấy trên mặt Chia cái kia không giống với ngày xưa ánh mặt trời không hiểu nụ cười. Conan trong nháy mắt liền kiên định phỏng đoán của mình. Cái tên này, tuyệt đối là tổ chức quần áo đen biết dùng người. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.